Tạc Đàm, chương 273, trò chơi bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Chấm, tấn kích, tạc kích, tấn kích, tạc kích. Các đội viên này rất thông minh. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng liên tiếp khống chế. Nỗ lực khống chế được cuồng chiến sĩ. Cái tên cuồng chiến sĩ này cái đầu rất hùng tráng. Chắc đầu to sao ý. 6 đội viên đem cuồng chiến sĩ vây lấy công kích. 4 đội viên khác chỉ có thể ở bên ngoài bất cứ lúc nào chờ đợi liên tiếp khống chế. Trong lúc nhất thời các đội viên có bất cứ kỹ năng gây sát thương nào đều toàn bộ dùng hết. Tiêu Ngự giương tay lên cao một đòn. Chí mệnh bạo phá, oanh kích ở trên người cuồng chiến sĩ. Cho thêm cuồng chiến sĩ một cái chất độc chí mạng. Sau khi chém ra chất độc chí mạng, Tiêu Ngự một chiêu, tật phong bộ, nhảy lên cao tung ra một chiêu. Giảo sát, sau khi rơi xuống đất, Tiêu Ngự không ngừng lấy chủy thủ tay trong đâm chém cuồng chiến sĩ. Đám người Tiêu Ngự giá trị thương tổn rất cao. Ngắn ngủi bộc phát lần thứ hai đã đánh rớt gần hơn 20.000 huyết lượng của cuồng chiến sĩ. 10 đội viên đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng tâm cùng chung sức vào, phối hợp lẫn nhau tương đối ăn ý, cùng khi lần đầu gặp mặt đã rất bất đồng. Các đội viên này hiểu rõ phong cách chiến đấu của từng người. Phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Bọn họ đã từ bỏ được khúc mắc ban đầu. Vốn bọn họ còn đối với Tiêu Ngự không phục lắm. Nhưng mà trải qua mấy ngày làm nhiệm vụ chung với nhau, kỹ thuật của Tiêu Ngự cuối cùng cũng chinh phục được các đội viên này. Bọn họ từ đáy lòng bái phục Tiêu Ngự. Cùng kẹo xa ngã bất đồng, Tiêu Ngự tính cách lại không lạnh nhạt, càng dễ dàng được lòng mọi người. 9 đội viên đều bắt chước theo Tiêu Ngự mà làm. Cái tên trong đoàn đội này không phục Tiêu Ngự, chỉ sợ cũng chỉ có một người kẹo xa ngã mà thôi. Phối hợp ăn ý làm cho sức chiến đấu nhanh chóng dâng lên. Trước kia những người này là 10 người, bây giờ những người này là một đoàn đội. Người cuồng chiến sĩ cuối cùng cũng chỉ là một người level 30 tinh anh. Nào chịu đựng được 10 đạo tặc bao vây tấn công như vậy? Mới qua một lúc cuồng chiến sĩ đã rớt gần nửa huyết lượng rồi. Kỹ năng khống chế của các đội viên toàn bộ phát huy hết. Đang chuẩn bị rút đi, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua cột kỹ năng, tấn kích, và kỹ năng, tạc kích, đều đã tan băng, vội vàng thấp giọng quát một tiếng. Đừng lui, Tiêu Ngự giương tay lên cao một cái. Tấn kích, kích lên cuồng chiến sĩ, tiếp tục đem cuồng chiến sĩ khống chế lại. Các đội viên mắt sáng lên, Tiêu Ngự kỹ năng khống chế đã tan băng, kỹ năng khống chế của bọn họ cũng sẽ rất nhanh có thể sử dụng được. Bọn họ 10 người có thể làm được 100, khống chế, chỉ cần không xảy ra yếu tố bất ngờ, là có thể một mạch khiến cho cuồng chiến sĩ hôn mê đến chết. Đừng để cho hắn tỉnh lại. Tiêu Ngự nói ra, hút gió, chấm, các đội viên mài đao soàn soạt, Tiêu Ngự giương tay lên cao một cái, dịch cốt, xuất ra, một lát sau lại một đòn, tạc kích, sau đó đem quyền khống chế giao cho đội viên bên cạnh. Tiêu Ngự bắt đầu duy trì tích lũy năng lượng, sau khi có kinh nghiệm phối hợp vừa rồi, chúng đội viên phối hợp càng ngày càng ăn ý, cũng như Tiêu Ngự nói. Bọn họ có thể thông qua liên tiếp khống chế, khiến cho cuồng chiến sĩ luôn luôn không có cách nào tỉnh lại. Cho đến chết, phải biết quái tinh anh sau khi huyết lượng giảm tới mức nhất định, đều có thể tiến vào trạng thái cuồng bạo. Nếu như cuồng chiến sĩ cuồng bạo, bọn họ sẽ phiền toái to. Cho nên đem cuồng chiến sĩ khống chế liên tục cho đến chết là phương pháp an toàn nhất. Tiêu Ngự bắt đầu liên tục tích lũy năng lượng. Mỗi một lần công kích năng lượng sẽ tăng lên một đoạn. Sau khi thấy được năng lượng tích góp từng tí một đến mức đầy cột. Một cái, bạo liệt, xuất ra, nặng nề oanh kích ở trên người cuồng chiến sĩ. Còn có thể tạo thành hiệu quả khống chế nhất định. Người cuồng chiến sĩ bị liên tục vây ở bên trong. Huyết lượng không ngừng tụt xuống. Đám người Tiêu Ngự thay phiên khống chế. Qua trên dưới nửa phút đồng hồ, cuồng chiến sĩ huyết lượng dần dần đến gần điểm kết thúc. Thấy được cuồng chiến sĩ huyết lượng sắp cạn kiệt, các đội viên hưng phấn lên, ăn ý tăng cường phát ra công kích, năng lượng dần dần tích góp từng tí một đến khi tiếp tục đầy cột. Tiêu Ngự dữ dội quát một tiếng, Một cái, chí mệnh bạo phá, xuất ra, năng lượng ở mũi chủy thủ trong lồng ngực cuồng chiến sĩ nổ tung. Trên đầu cuồng chiến sĩ phiêu khởi một cái hơn 200. Một cái hơn 2,500 giá trị thương tổn. Người cuồng chiến sĩ cuối cùng cũng gục trên mặt đất. Game over, mệt vãi lều dịch cũng mệt. Tiêu Ngự ra một hơi nói. Lần chiến đấu này, Tiêu Ngự mới thực sự ý thức được sự quan trọng của việc phối hợp. 10 đạo tặc phối hợp lại, có thể phát huy gấp mấy lần sức chiến đấu, đạt tới khống chế hoàn mỹ. Quả thật rất không tệ, nếu như không phải khống chế hoàn mỹ, không chừng có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nhiệm vụ này chính là khảo nghiệm sự phối hợp giữa các đội viên? Hệ thống, vinh dự sát phạt, số lượng 1, vạn phu trưởng, thu được giá trị vinh quang 218. Hệ thống, đội trưởng được thưởng thêm, thu được giá trị vinh quang 129. Tiêu Ngự khom lưng đem trang bị cuồng chiến sĩ rơi xuống thu vào. Nhìn một chút, là cái trang bị chiến trường cấp vạn phu trưởng. Nộp lên dòng binh công hội phỏng đoán có thể đổi được không ít giá trị vinh quang. Tiêu Ngự đem trang bị ném vào hành trang, quay đầu hướng các đội viên nói ra. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về thôi. Nhiệm vụ lần này vẫn còn khá thuận lợi. So với vòng thứ nhất, vòng nhiệm vụ thứ hai thoải mái hơn một ít. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. www.truyentr các đội viên gật đầu. Từng người bắt đầu đọc hồi thanh quyển trục, một mảnh bạch quang sáng lên, chiếu chiếu chiếu phi thăng. Ở trong tích tắc đọc hồi thanh quyển trục, Tiêu Ngự đột nhiên ý thức được có chút không đúng. Bọn họ giống như bị người truy tung. Tiêu Ngự quay đầu nhìn một chút, một thân ảnh hệt như một đạo mũi tên hướng về Ngưu Tử chạy gấp tới. Cùng kỹ năng, đột thứ, của Tiêu Ngự gần giống nhau. Chủy thủ trong tay cái thân ảnh kia một đòn đâm ở bụng Ngưu Tử. Có người móc lốp, là đạo tặc, Tiêu Ngự khẩn trương gián đoạn đọc hồi thanh quyển trục, các đội viên cũng đều phản ứng kịp, ào ào ngừng đọc hồi thanh quyển trục, hai người bởi vì đưa lưng về phía Ngưu Tử, không có phát hiện có người móc lốp, hóa thành tia sáng về tới trong thành, chủy thủ trong tay cái thân ảnh kia chính xác trúng mục tiêu bụng Ngưu Tử. Ngưu Tử bỗng nhiên phát hiện, hắn bị tê liệt, thân thể không có cách nào động đậy. Mắt trợn lên, kinh ngạc nhìn người trước mắt này. Cái thân ảnh kia lạnh lùng cười. Thân thể một cái xoay tròn. Một chiêu, phản thủ bối thứ, đâm vòng ra, công kích ở trên lưng Ngưu Tử. Phận thế lại là một cái. Bối thứ, động tác này sạch sẽ lưu loát. Không hề kém so với Tiêu Ngự. Cũng là một chiêu liên tiếp kỹ năng. Lượng máu cạn kiệt, lực lượng toàn thân Ngưu Tử nhanh chóng trôi đi. Hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, bị người kia giết chết. Trên mặt vẫn như cũ một vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới đối thủ lại có thể nhanh như vậy đem hắn tiêu diệt. Người này động tác thật nhanh, mấy người Tiêu Ngự nhanh chóng đánh về phía cái thân ảnh kia. Người kia mò lên trang bị Ngưu Tử rơi xuống trên mặt đất. Hướng về Tiêu Ngự cau mày một cái, mỉm cười, một chiêu, tật phong bộ, tan biến ở tầm nhìn của Tiêu Ngự. Thấy được bộ dáng người kia tươi cười, Tiêu Ngự bước chân cứng đờ. Là người kia, người này không phải ai khác, chính là người Tiêu Ngự. Số mệnh và kẹo sa ngã gặp được ở trong vòng thứ nhất nhiệm vụ đạo tặc kia thiếu chút nữa đem số mệnh tiêu diệt. Ốc sen, hình như là Tiêu Ngự suýt đai chứ nhì quy quận Tiêu Ngự đếm lại số người. Còn có 7 người, nhìn thoáng qua xác Ngưu Tử trên mặt đất, đạo tặc kia muốn làm cái gì? Một mình hắn muốn đối phó với chúng ta, số mệnh và tranh về tới trong thành, chợt phát hiện những người khác lại không trở về, vừa mới chuyện gì xảy ra, tranh nhìn về phía số mệnh hỏi, nàng rõ ràng thấy được đám người Tiêu Ngự đọc hồi thành. Như thế nào lại chưa có trở về, ta cũng không biết, ta nhìn thấy bọn họ đột nhiên gián đoạn hồi thành, số mệnh nói ra, tranh đôi mi thanh tú cau lại. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không Tiêu Ngự bọn họ sẽ không đột nhiên gián đoạn về thành. Tranh nhìn danh sách trò chuyện trong đội, phát hiện PM kênh tổ đội có một dòng tin nhắn. Hệ thống, đồng đội Ngưu Tử tử vong, là ai giết Ngưu Tử? Tranh đột nhiên ý thức được chuyện không ổn, trong kênh tổ đội phát ra hỏi, các ngươi bên kia có chuyện gì xảy ra thế? Có đạo tặc móc đít, tiêu diệt Ngưu Tử, Tiêu Ngự nói ra, có cần chúng ta qua đó hay không? Tranh có chút sốt ruột hỏi, cho dù nhiệm vụ đã làm xong, nhưng dù sao cũng là một đội ngũ. Tranh cũng không hy vọng những đồng đội này bị tiêu diệt. Không cần, từ Minh Dạ Thành đến bên này ít nhất cần nửa giờ. Tiêu Ngự nói ra, Tranh thở dài một hơi. Nàng hiểu, hai người bọn họ chạy trở lại cũng là chuyện vô bổ. Sau nửa giờ này, ai biết bọn họ đã đánh thành cái bộ dáng gì? Đám người Tiêu Ngự tự nhiên sẽ không bởi vì Ngưu Tử bị tiêu diệt mà bị dọa. Cảnh giới lên, lúc này đọc hồi thanh quyển trục thật là một việc không sáng suốt. Nói không chừng cái tên kia sẽ ra quấy nhiễu. Từ động tác tiếp xúc trước kia và vừa rồi khi đạo tặc kia tiêu diệt Ngưu Tử có thể phán đoán. Người này tuyệt đối là một cao thủ, ít nhất ở trên lĩnh vực kỹ xảo chiến đấu. Hắn không kém Tiêu Ngự chút nào. Tuy nhiên bất kể thực lực của hắn rất mạnh, một mình hắn muốn ở trước mặt đám người Tiêu Ngự chiếm tiện nghi. Có lẽ vẫn còn khó lắm, vừa rồi Ngưu Tử sở dĩ đai là bởi vì hắn đánh bất ngờ móc đít. Nếu không hắn đã không thể nào thuận lợi như vậy, tuy nhiên thương tổn người này phát ra cũng khủng bố a, lại có thể ở thời gian ngắn như vậy giết chết Ngưu Tử. Người này chỉ là vừa mới đến, Tiêu Ngự thầm nghĩ, nếu không vừa rồi bọn họ đối phó với cuồng chiến sĩ. Hắn chắc chắn đã gây phiền toái rồi. Ở sau một thân cây, một người nhìn vào bảy người trong rừng đang ở trạng thái đề phòng. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là bọn họ, bảy người, hơi nhiều, khó đối phó a, đạo tặc và đạo tặc ở dã ngoại gặp phải. Thật là khó quyết ra thắng bại, hai bên cùng có thể, tiềm hành, nếu như không có kỹ năng chống ẩn tàng, ai có thể đối phó ai? Đám người Tiêu Ngự tìm không thấy ốc sên cũng không cách nào thâu tập đến bọn họ, dưới tình huống có đề phòng, ốc sên căn bản không có khả năng thâu tập thuận lợi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Yêu Nghiệt hỏi, ở gặp được vấn đề khi, hắn không tự giác bắt đầu hỏi Tiêu Ngự, đối với Tiêu Ngự nảy sinh cảm giác ỷ lại nhất định. Trước kia mình hắn độc hành là tuyệt đối chưa từng có chuyện đó. Đám người tiểu quỷ cũng đều nhìn về phía Tiêu Ngự, bọn họ trước kia gặp phải đạo tặc mà nói, nếu như không có cách nào phân ra thắng bại vậy đều thối lui một bước. Mở ra, tật phong bộ, rời đi, nếu như gặp được những đối thủ yếu, chỉ cần vài giây là có thể chiến đấu xong, nhưng hôm nay tình huống lại chưa bao giờ gặp phải, chẳng lẽ bọn họ bảy người lại bị một người đạo tặc dọa chạy. Cái này có phần cũng quá mất thể diện a, Tiêu Ngự trầm mặc hồi lâu. Bọn họ nhiều người như vậy tuyệt đối không thể tách ra. Nếu không rất khả năng bị đối thủ tiêu diệt từng bộ phận. Tiêu Ngự cũng không phải sợ hãi người kia, kẹo xa ngã phỏng đoán cũng không sợ. Đội viên khác đã có thể không hẳn, nhưng mà bọn họ tìm không thấy đối thủ. Vật hắn căn bản không có biện pháp, bây giờ nên làm gì? Chia ba tổ, ta và kẹo xa ngã từng người một tổ, người còn lại một tổ. Không được tách ra, hắn không có khả năng luôn luôn ẩn núp đi. Ta và kẹo xa ngã dẫn hắn ra quyết chiến. Tiêu Ngự nói ra, phương pháp này là phương pháp duy nhất dẫn đối thủ lộ mặt ra. Ngu nhỉ vào tôi thì cứ thay nhau canh cho bọn kia hồi thành để lại thằng kẹo và câu tiêu ở lại đi bộ về là được. Hai thằng đánh còn dễ hơn. Cứ như vậy đi, tiểu quỷ trầm mặc một lát nói. Phía xa trong bóng tối, ốc sên đứng ở phía sau cây, tay trái ngắm nghía một ít bột phấn màu trắng, cười nhạt, trò chơi bắt đầu, cách chương.